Mất minh dã, góc truyện audio.com, chấm, beta, binh, chương 67, hứa chiêu đệ vào tắm, mở vòi sen, nhắm hai mắt lại, để nước ấm làm ướt từ đầu đến chân. Chỉ có lúc này, nàng mới có thể để cho tâm tình bất ổn tùy tiện lan tràn. Sau khi tắm xong, tất cả tâm tình kia tựa như dơ bẩn trên cơ thể. Toàn bộ rửa sạch, trong lúc hứa chiêu đệ tắm. Thì Vân Dạng đột nhiên cảm thấy mình không cần thiết tức giận như vậy. Cô cần gì phải xem trọng hứa chiêu đệ, cô cũng đâu phải muốn tiếp tục nói yêu đương với nàng. Mặc dù đã nghĩ đến như vậy, nhưng là tâm tình không có cách nào bình phục xuống được. Ngay cả khi hứa chiêu đệ vào tắm 20 phút, cô cũng cảm thấy hứa chiêu đệ cố tình tắm lâu đến như vậy vì không muốn để ý đến mình. Hứa chiêu đệ tắm xong đi ra. Thấy Thi Vân Dạng đang ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm. Tôi có thể ngủ trên giường kia không? Hứa chiêu đệ hỏi, nếu không thì sao? Thi Vân Dạng hỏi ngược lại. Hứa chiêu đệ nghe vậy, cũng không nói nữa, mà yên lặng bò lên giường chuẩn bị ngủ. Ai cho cô ngủ sớm như vậy? Vết thương của tôi bây giờ không thể tắm. Cô nhanh chóng đi lấy nước ấm, lau người cho tôi. Thi Vân Dạng không vui nói. Mấy ngày nay mình đã không tắm, cô cảm giác mình cũng mau khó chịu chết. Thấy hứa chiêu đệ tắm xong lại thơm tho sạch sẽ, càng không thoải mái. Bây giờ cô chỉ thấy hứa chiêu đệ không tốt. À, được, hứa chiêu đệ ngoan ngoãn đi đến phòng tắm bưng một chậu nước ấm ra. Cô muốn tôi giúp cô lau người hay tự mình lau? Hứa chiêu đệ vắt khăn ấm xong hỏi. Đương nhiên là cô giúp tôi lau. Nếu không tôi để cô ở lại đây làm cái gì? Đương nhiên là phục vụ tôi. Thi Vân Dạng nói như chuyện đương nhiên. Cũng hết sức phối hợp cởi áo ngủ ra. Tất cả đều trực tiếp cởi hết chỉ còn lại quần lót. Hứa chiêu đệ không nghĩ đến Thi Vân Dạng cứ trực tiếp cởi không chút xấu hổ nào. Nhìn dáng vẻ nóng bỏng này. Thân thể quen thuộc này. Trong lòng hứa chiêu đệ có chút hốt hoảng. Cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng nàng vẫn cố gắng đè xuống sao động trong lòng. Thi Vân Dạng cởi hết xong, mới phát giác được mình trước mặt hứa chiêu đệ cũng quá sức tự nhiên. Phần vì các nàng đã từng trải qua chuyện giường sự, nghĩ đến mình đã từng cùng hứa chiêu đệ. Phiên vân phúc vũ, Thi Vân Dạng cũng cảm thấy mấy phần mất tự nhiên. Nhưng là cởi cũng đã cởi rồi. Cô cũng không thể mặc thêm vào được đi. Như vậy ra vẻ mình giống như là rất để ý, nên Thi Vân Dạng cũng chỉ có thể đè xuống cổ cảm giác kỳ quái trong lòng kia. Để cho hứa chiêu đệ lau người giúp mình, chẳng qua là khi cúi xuống, cô lại không nhịn được quan sát phản ứng của hứa chiêu đệ khi nhìn thấy thân thể mình. Cô giống như muốn biết giờ phút này hứa chiêu đệ đang nghĩ cái gì. Nhưng là, trên mặt nàng quá bình tĩnh. Cũng không nhìn thấy được tâm tình hứa chiêu đệ có biến hóa gì. Thật giống như đối với sắc đẹp của cô không có phản ứng. Bất quá, hứa chiêu đệ vẫn là người có dục vọng thấp, có thể thản nhiên trước sắc đẹp, hình như cũng là bình thường. Hứa chiêu đệ ổn định tâm tư xong, liền chuyên tâm nghiêm túc lau người cho Thi Vân Dạng. Khăn lông nóng từ cổ Thi Vân Dạng đi xuống, lau trước phần lưng cho Thi Vân Dạng để không gây lúng túng. Khăn lông ấm áp, da thịt nhẵn nhụi của Thi Vân Dạng, kết hợp với lực đạo vừa vặn của hứa chiêu đệ. Trong lúc xẹt qua sống lưng nhạy cảm, Thi Vân Dạng đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác tê dại từ xương cụt truyền đến huyệt đạo. Thi Vân Dạng cảm thấy hứa chiêu đệ tuyệt đối là cố ý, nếu không sao lực đạo lại vừa vặn như thế. Để cô có cảm giác không nên có, chỉ là khi cô quay đầu nhìn về phía hứa chiêu đệ. Lại phát hiện hứa chiêu đệ biểu lộ quá mức nghiêm chỉnh. Cô cũng hiểu rõ con người của hứa chiêu đệ. Nàng không phải là người chơi những trò tiểu xảo như thế này. Hết lần này đến lần khác hứa chiêu đệ làm việc rất nghiêm túc kỹ lưỡng. Vì Thi Vân Dạng trà lưng, trà đến 3 lần mới bỏ qua. Thi Vân Dạng đơn giản muốn mắng mẹ. Khốn kiếp, cô cảm giác cơ thể mình cũng sắp bị hứa chiêu đệ câu ra dục vọng. Nhưng hết lần này đến lần khác cũng chỉ có thể cứng rắn đè xuống dục vọng không nên có kia. Lúc mất trí nhớ không có nhiều sự lựa chọn, cơ thể ăn quàng coi như xong. bây giờ còn muốn ăn kiểu này. Chính cô cũng tự giận mình mấy trăm lần. Trên thực tế bây giờ cô đã biết được tiêu chuẩn của mình. Cảm giác lúc cô mất trí nhớ, chẳng qua là đầu óc không được tốt, thân thể mới sai lầm. Trước kia mình chọn lựa người tiêu chuẩn cỡ nào chứ? Hứa Chiêu Đệ lau lưng xong, đổi một chậu nước khác, chuẩn bị lau phía trước cho Thi Vân Dạng. Thật ra thì nàng cảm thấy Thi Vân Dạng tự mình lau thì tốt hơn. Nếu không sẽ đụng đến một số chỗ, nàng cảm thấy hình như không tốt lắm, nhưng là Thi Vân Dạng hình như cũng không định nhận lại khăn lau. Thái độ Thi Vân Dạng không thèm để ý, làm cho Hứa Chiêu Đệ có cảm giác mình quá để ý. Vì mình và Phương Phương đã từng quan hệ, giờ phút này Thi Vân Dạng đang lọt vào tâm tình tự chán ghét mình. Hoàn toàn không nhận ra được Hứa Chiêu Đệ đưa khăn đến cho mình. Hứa Chiêu Đệ thấy Thi Vân Dạng không nhận khăn mình đưa, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục lau người cho Thi Vân Dạng. Nàng dùng khăn lau lên cổ Thi Vân Dạng sau đó từ từ lau xuống. Khăn lông đặt lên nơi đầy đặn của Thi Vân Dạng. Cảm xúc mềm mại kia làm Hứa Chiêu Đệ muốn không để ý cũng khó khăn. Lúc Hứa Chiêu Đệ đem khăn lông dán đến cổ mình, Thi Vân Dạng liền bừng tỉnh. Nhưng còn chưa kịp mở miệng kêu dừng, đã cảm giác được khăn lông lau đến ngực mình, đầu vú bị nhẹ nhàng ma sát lập tức đứng lên, cảm giác tê dại quá sức mạnh mẽ, đặc biệt là cô nhìn thấy Hứa Chiêu Đệ cách mình quá gần. Gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm, còn có mùi đinh hương thân thể nhàn nhạt, Thi Vân Dạng hiểu rõ cảm giác sao động của thân thể mình. Đói khát giống như lâu rồi không có trải qua chuyện giường chiếu với người khác. Thi Vân Dạng bị loại cảm giác này hù đến, cô trực tiếp đoạt lấy khăn lông trong tay Hứa Chiêu Đệ. Tự tôi lau, Thi Vân Dạng xấu hổ nói, cách trương.